Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 13 giờ 13, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ muốn giúp cô, ly rượu đó thật ra có thuốc kích dục bên trong. Từng chữ, thuốc kích dục, anh nói với âm lượng nhỏ dần, nhìn cô xù lông thật ra cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ, không tệ. Sự thật, cô chăm chăm nhìn xoáy vào đôi mắt của anh. Từ Vương thích thú nhìn Bối Doanh, cô là người con gái đầu tiên dám nhìn thẳng đôi mắt của anh mà không có một chút nào gọi là quật cường hay nũng nịu gì cả. Hạ Bối Doanh, cô nợ tôi một ân nghĩa nữa rồi. Anh nói một câu, sau đó rời đi, để lại cô đứng nheo mắt ở đó. Một ân nghĩa nữa rồi, có nghĩa là lúc trước cô đã nợ anh một ân nghĩa rồi sao? Bối Doanh ngẫm nghĩ lại, vậy chẳng lẽ anh chính là người đàn ông hôm bữa ở quán bar sao? Nhìn theo bóng lưng của anh, vóc dáng này, quả thật có chút giống người đàn ông hôm bữa giúp cô. Vậy hai người này là cùng một hay sao? Nhưng với tính tình Hạ Bối Doanh, cô mắc nợ ai là phải nghĩ cách trả lại. Cô sống cả cuộc đời này, không thích mắc nợ một ai hết. Hai tuần qua có lẽ vì cả hai bận bịu với công việc mà cả Bối Doanh cùng Từ Vương chưa gặp lại nhau. Bối Doanh đã cho người điều tra về thân thế của anh, nói đúng ra cũng không phải là tầm thường mà là như một đấng tối cao ở thành phố này. Ngoài miệng thì cô nói rất ghét những loại đàn ông phong lưu đào hoa như anh, nhưng chẳng hiểu sao tâm tình cô lại rất muốn biết nhiều điều hơn từ anh. Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn dự định 2 tiếng, nên rất sớm cô đã ra về. Bối Doanh cùng Trúc Ân bước ra phía trước của tập đoàn Lăng Thị chuẩn bị lên xe đi về thì có một đoàn người áo đen chạy xe mô tô đứng vây quanh xe. Trúc Ân cũng không phải dạng vượt trước khi họ tấn công vào Bối Doanh thì đã ra vài chiêu tiếp ứng chặn đường trước. Phụ nữ dẫu sao cũng là chân yếu tay mềm, Trúc Ân đương nhiên đánh không nổi lại bọn họ nên liền lui về đứng bảo vệ Bối Doanh. Đúng lúc đó, Từ Vương cùng Mạc Dũng vừa bước xuống xe thì liền thấy một trận hỗn loạn. Anh không hiểu rằng ai lại to gan dám đứng trước cửa của tập đoàn mà làm càng như thế nên nheo mắt nhìn. Nhận ra người con gái đứng ở đó chính là Bối Doanh cùng người trợ lý bị bao vây, anh mới ra hiệu cho Mạc Dũng cùng mình lại giúp một tay. Bọn áo đen che kín mặt thấy có người lại giúp đỡ Bối Doanh thì cũng không nương tay mà lại đánh tiếp vì chúng cho rằng bên chúng có nhiều người hơn. Cả đời bọn chúng sau này cũng không dám nghĩ tới người đang đứng trước mặt chúng là bang chủ bang Vương Kỳ lừng lẫy này. Mạc Dũng rất nhanh gọn dùng vài chiêu đã hạ được vài người trong số họ, Từ Vương cũng như thế. Đa số bọn họ dồn về phía Mạc Dũng nhiều hơn là anh, vì trên người anh có sát khí không thể nào đùa giỡn được. Trúc Ân cũng giúp một tay mà đánh cả ba người bọn họ lo mãi mê đánh mà bỏ quên Bối Doanh đang đứng ở đằng sau một mình. Cô cũng muốn giúp nhưng lại không hề biết một chút về võ thuật nên mới đứng đó. Từ Vương quả là có con mắt nhạy bén tựa như chim ưng, chỉ cần liếc một cái là đã thấy được có một tên áo đen ngồi trên mô tô đang lấy súng ra và nhắm vào Hạ Bối Doanh. Khốn khiếp, anh chửi một câu, rồi nhanh chóng đập vào gáy người áo đen đang làm vướng víu mình cho hắn ngất đi, sau đó chạy nhanh lại chỗ của cô đang đứng. Bằng, tiếng súng vang lên làm ngưng mọi hoạt động, những tên áo đen may mắn còn sống sót nhanh chóng bỏ chạy. Người bị trúng đạn không phải là Hạ Bối Doanh mà chính là Từ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên đạn ghim vào lưng của anh lúc anh đang đỡ cho Bối Doanh. Ngay lập tức anh gục xuống, khuôn mặt nhăn lại, vì khi nãy cả hai người đứng sát với nhau nên khi anh gục xuống thì cô đã kịp thời đỡ. Có trời mới biết, lúc thấy cô bị nhắm bắn, anh đã lo sợ đến run cả người lên. Máu đỏ của anh thấm ướt vào chiếc áo cô đang mặc, Mạc Dũng hốt hoảng đưa anh lên xe rồi chạy tới bệnh viện. Vì số lần nhìn anh bị thương có lẽ rất nhiều, nhưng lần nào Mạc Dũng cũng hết hồn. Bất ngờ hơn lần này lại là anh đỡ đạn cho Bối Doanh. Bối Doanh ngồi phía ghế sau với anh, thấy Từ Vương nhăn nhó, cô cũng rất đau lòng. Cô không bao giờ ngờ tới được có một ngày vì cô mà một người không màng tính mạng lao tới đỡ đạn giúp mình. Chuyện này quả thật rất khó tin, cô nắm chặt lòng bàn tay của Từ Vương, còn một tay đỡ anh dựa sát người mình, cử chỉ rất nhẹ tránh làm cho anh đau. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.